Mai Cường xin chào quý vị các bạn. Hình như mình quên đồ hình nền. Tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau khi có được rất nhiều mảnh kiến thụ từ hội trưởng hội thiên tế là Nguyễn Trân, thì hắn cũng đã điều tra ra được, hắn cũng biết được tin tức là hội trưởng hội thiên tế đã kiếm được rất nhiều mảnh kiến thụ là ở Minh Hải. Và hắn, hội trưởng hội thiên thế Nguyễn Trân cũng đã nói với Lộ Nhất Bình rằng có thể có rất nhiều mảnh kiến thụ nữa còn ở sâu trong Minh Hải. Nhưng mà trong Minh Hải này thì có một tồn tại vô địch, có đến 11 đồ đằng giống như là Sa Tử Bằng. Và bọn họ thì không dám tiến sâu vào trong Minh Hải nữa. Vậy thì chúng ta cũng biết được rằng là chắc chắn là cái cuộc chiến đấu tiếp theo và cái cuộc phiêu lưu tiếp theo của Long Giác Kim Ngưu và Lộ Nhất Bình chắc chắn là đi sâu vào trong Minh Hải rồi. Vậy chúng ta hãy đón chờ trong tập này khi Long Giác Kim Ngưu và Lộ Nhất Bình tiến vào trong Minh Hải và gặp cái người thần bí, cái người cao thủ mà không ai ở trong cái vị diện hỗn loạn giống cũng như là trong tinh vực Bắc Hoang dám nhắc tên đến. Đó chính là cái gì nhỉ, hôm nọ nghe cái tên ghê lắm. Quên bố. Tên là gì nhỉ? Từ. Minh Hải Ứng Phi Ly. Ừ, nghe tên ghê gớm. Tìm mãi mới thấy. Xin lỗi, mất cổ ăn vài giây. Tập 41, chương 282, người bước vào Minh Hải, chết. Đúng vậy, ở nơi sâu trong Minh Hải, Nguyễn Trân nói. Cao thủ thương hội của chúng ta nói, ở gần nơi vị kia tu luyện hẳn là còn có, mà lại còn có không ít. Chỉ là không dám tới gần. Trong mấy ngày này, bao giờ thì ngươi có thời gian? Lộ Nhất Bình nói. Dẫn chúng ta đến nơi mà tìm được mảnh cây kia. Sau đó nói. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong lại lấy ra hai thùng nước tinh thần hỗn độn. Sắc mặt Nguyễn Trân biến đổi, nhìn chằm chằm hai thùng nước tinh thần hỗn độn, cuối cùng gật đầu nói. Lộ đại nhân đã phân phó, Nguyễn Trân đương nhiên là tuân theo. Sau khi ước định thời gian, Nguyễn Trân cáo từ rời khỏi, muốn về thương hội chuẩn bị. Lộ Nhất Bình đến tiểu viện của Đường Bân, một hồi trở về cung điện còn cùng với Long Giác Kim Ngưu. Nhìn thấy trong cung điện, Sa Tử Bằng đang ngồi xếp bằng dưới một cây thần thụ tu luyện. Ánh sáng trên người phun trào, 11 đồ đằng bay lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ra vô số kim quang. Mà bên cạnh, 11 đồ đằng là một đồ đằng như ẩn như hiện. Đây là dấu hiệu của việc sắp ngưng tụ đồ đằng thứ 12. Trong những năm mà Sa Tử Bằng bị trấn áp trong Trấn Ma Tháp, không ngừng lĩnh hội pháp tắc thần giới, sớm đã đạt đến 11 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là mãi không cách nào đột phá 12 đồ đằng. Những ngày này, đi theo bên người Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, ngẫu nhiên được Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu chỉ điểm, lại thêm Lỗ Nhất Bình cho hắn thần đan. Hai ngày này, Sa Tử Bằng rốt cuộc cũng sắp ngưng tụ ra đồ đằng thứ 12. Sa Tử Bằng ngồi xếp bằng dưới cây thần thụ, mặc dù không thể so với cây kiến thụ, nhưng lai lịch của nó cũng không bình thường, cũng là một trong thiên tiên linh căn, tên là ngũ hành linh quả thụ, mà Lỗ Nhất Bình lấy được nó ở một nơi hiểm địa thời kỳ thượng cổ. Thiên phú của tiểu tử Tử Bằng này cũng không tệ lắm, Long Giác Kim Ngưu nói. Xem ra rất ít nhất, nhiều nhất là 10 ngày nữa, hắn nó có thể ngưng tụ thành công đồ đằng thứ 12. Lỗ Nhất Bình gật đầu, cho nên hắn đã hẹn với Nguyễn Trân hội trưởng thiên tế vào 10 ngày sau. Lỗ Nhất Bình lấy toàn bộ mảnh cây mà Nguyễn Trân vừa đưa tới ra ngoài, sau đó dùng kiến thụ dung hợp. Chốc lát sau khi kiến thụ dung hợp những mảnh cây này, rốt cuộc cũng cao đến 2.400 mét, khí hỗn độn lần nữa nồng nặc hơn rất nhiều. Hoa văn đại đạo trên thân cây tăng thêm không ít, lá cây kiến thụ lại càng thêm tươi tốt. Phủ văn khai thiên lóe ra ánh sáng mê người, mà trên lá cây kiến thụ, Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ, bắt đầu lĩnh hội tầng tâm pháp thứ 4 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Về phần Long Giác Kim Ngưu thì tu luyện công pháp mà chính mình được truyền thừa. Hắn có được huyết mạch của tổ tiên Long tộc cùng với Lôi tổ, có công pháp truyền thừa của hai tộc. Mặc dù công pháp truyền thừa của hai tộc không thể so với Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, nhưng uy lực cũng cực mạnh. Mấy ngày chớp mắt đi qua, một ngày nọ, đột nhiên trong không gian truyền đến từng đợt sức mạnh bạo động. Lỗ Nhất Bình mở to hai mắt, phát hiện ra Sa Tử Bằng ngồi xếp bằng dưới gốc cây ngũ hành linh quả tu luyện. Khí tức toàn thân lúc mạnh lúc yếu, đồ đằng thứ 12 thoáng ẩn rồi lại mất, hiện lên thời khắc mấu chốt của việc ngưng tụ đồ đằng thứ 12. Lỗ Nhất Bình thay thế, ngón tay búng ra, một tia sáng bay ra, chui vào trong người Sa Tử Bằng. Lập tức khí tức của Sa Tử Bằng đang không ổn định, khí tức không ngừng liền mạch lại. Từng vòng pháp tắc thần giới xuất hiện, đồ đằng thứ 12 lại càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng 12 đồ đằng triệt để thành hình, ánh sáng chói lòa, một khí tức lớn mạnh hơn nhiều so với lúc trước quét qua thân thể Sa Tử Bằng. Giờ khắc này, Sa Tử Bằng rốt cục cũng ngưng tụ thành công 12 đồ đằng. Lỗ Như Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đi ra từ dưới cây kiến thủ. Sau khi Sa Tử Bằng điều hòa sức mạnh của thần trong cơ thể, đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, cung kính quỳ lạy nói: "Đa tạ đại nhân." 12 đồ đằng càng khó ngưng tụ hơn so với 11 đồ đằng. Vừa rồi nếu không có Lỗ Nhất Bình tương trợ, e là hắn cũng không cách nào ngưng tụ thành công. Nếu như ngưng tụ không thành công, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị sức mạnh của đồ đằng đánh ngược lại, tàu hỏa nhập ma, thần mạch cùng thần hồn đều bị tổn hại. Lỗ Nhất Bình nói Sa Tử Bằng đứng lên: "Cũng không tệ lắm, ngưng tụ được 12 đồ đằng." Lòng Sa Kim Ngưu nhếch miệng cười nói: "Sắp theo kịp tiểu tử Tô Thành năm đó rồi." Năm đó Tô Thành, vạn thần chi chủ, khi còn ở cảnh giới cổ thần cũng mới ngưng tụ được 13 đồ đằng mà thôi. Tại cảnh giới cổ thần, có thể ngưng tụ được 12 đồ đằng thì đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Một tinh vực 300.000 năm chưa hẳn có thể xuất hiện được một người như vậy. Sa Tử Bằng cười nói: "Vạn bối còn lâu mới có thể so sánh cùng vạn thần chi chủ đại nhân." Lỗ Như Bình nói: "Tô Thành năm đó khi ở cảnh giới cổ thần có thể ngưng tụ được 13 đồ đằng cũng là bởi vì có được bảo bối hiếm gặp. Về sau nếu có được cơ duyên đạt được thiên đại chí bảo, chưa hẳn là người không có khả năng ngưng tụ được 13 đồ đằng. Nhưng con đường tu hành không tiến thì sẽ thụt lùi, cho nên không thể tự mãn." Sa Tử Bằng cung kính gật đầu. Sau đó Lộ Nhất Bình cho Sa Tử Bằng một viên thần đan để hắn nuốt vào tu luyện, làm vững chắc cảnh giới 12 đồ đằng. Có thần đan của Lộ Nhất Bình, sau một ngày Sa Tử Bằng triệt để thành thục cảnh giới 12 đồ đằng. Lúc này ba người Lỗ Nhất Bình mới rời khỏi Thương Lôi Thần Tông, đi đến Minh Hải cùng bọn người Nguyễn Chân hội trưởng Thiên Tế. Hắn lần này rời khỏi chẳng biết lúc nào lại về Thương Lôi Thần Tông, cho nên trước khi đi, Lỗ Nhất Bình cho Đường Bân hai thùng nước tinh thần hỗn độn, cũng chuyển một bộ công pháp cho thằng nhóc Đường Bân, đồng thời thuận tay gia cố lại đại trận hộ tông của Thương Lôi Thần Tông. Đường Bân nhìn Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu rời khỏi, hai mắt ngấn lệ hô lên: "Lỗ đại ca, Tiểu Kim đại ca, các ngươi về sau nhớ về chơi với ta đấy." Lỗ Nhất Bình cười một tiếng, gật đầu. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói: "Người cố gắng tu luyện, sau này chúng ta cũng có thể có ngày gặp lại nhau." Đường Bân nhìn hai người Lỗ Nhất Bình đi xa, đột nhiên lại nói: "Tiểu Kim đại ca, lần sau ngươi trở về, mang ta cùng đi lịch duyệt." Lòng Giác Kim Ngưu quay đầu cười nói: "Được, nhưng ngươi phải đột phá đến cổ thần 11 đồ đằng mới được." Đường Bân ngạc nhiên, tiếp theo nghiêm túc gật đầu. Dưới sự đưa tiễn của đám người Thương Lôi Thần Tông, bóng dáng của ba người Lỗ Nhất Bình cuối cùng cũng biến mất ở tia nắng cuối chân trời. Sau đó ba người Lỗ Nhất Bình gặp đám người Thương Hội Thiên Tế, sau đó đi đến Minh Hải. Trong đám người của Thương Hội Thiên Tế, trừ Nguyễn Trần thì còn có Tưởng Lão cùng bốn tên cao thủ trước đó vài ngày tìm kiếm mảnh cây kiến thụ tại Minh Hải. Chín người Lỗ Nhất Bình đi về hướng Minh Hải, vị diện hỗn loạn lại truyền ra tin tức nói Minh Hải có động phủ của Quỷ Ngục Ma Tôn ở thời kỳ Trung Cổ xuất thế. Quỷ Ngục Ma Tôn là một trong những cường giả hiếm có thuộc thời kỳ Trung Cổ ở tinh vực Bắc Hoàng. Khi tin tức động phủ của hắn xuất thế, lập tức gây nên sóng to gió lớn, vô số cao thủ nhao nhao chạy tới Minh Hải, thậm chí ngay cả Hách Liên Bích của thần phủ Bắc Hoàng cũng dẫn đầu theo cao thủ đến Minh Hải. Không chỉ có Hách Liên Bích, ngay cả cường giả ở những tinh vực xung quanh cũng nhao nhao chạy đến. Càng đến gần Minh Hải, càng gặp nhiều cường giả các phương. Nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không để ý chuyện này, quan tâm gì đến chuyện động phủ của Quỷ Ngục Ma Tôn thời kỳ Trung Cổ xuất thế. Chỉ cần đám người không cản trở việc hắn tìm kiếm mảnh cây kiến thụ là được. Những ngày sau đó lại có tin tức chuyển ra: "Minh thần đại nhân đã lên tiếng, từ hôm nay trở đi, cho dù ai cũng không thể bước vào Minh Hải nửa bước, người nào bước vào Minh Hải, chết." Tin tức vừa đưa ra, đám người đều bùng nổ hết cả lên. Hiển nhiên Minh thần ứng Phi Ly muốn độc chiếm bảo tàng động phủ Quỷ Ngục Ma Tôn. Chương 283, đây chưa chắc không phải là chuyện tốt. Sau khi đám người Nguyễn Trân hội trưởng Thiên Tế, Tưởng Lão nghe được lời nói của Minh Hải ứng Phi Ly thì đều biến sắc. Ở tinh vực Bắc Hoang này, không ai dám không nể mặt Minh thần ứng Phi Ly. Đối với cao thủ tinh vực Bắc Hoang mà nói, thì đối mặt với một cổ thần 11 đồ đằng chẳng khác nào là một phàm nhân đối mặt với thánh chỉ của một đại đế hoàng triều. Cho nên Minh Thần ứng phi ly vừa lên tiếng, lập tức rất nhiều cao thủ chạy đến Minh Hải, nhao nhao ngừng lại, bắt đầu có ý định từ bỏ. Vào mười mấy vạn năm trước, đã cứ từng có một siêu cấp tông môn có được một cổ thần 10 đồ đằng xâm nhập vào chỗ tu luyện của Minh Thần ứng phi ly, phá hủy linh dược mà Minh Thần ứng phi ly dùng để luyện đan. Về sau ứng phi ly đến tông môn kia, giết chết tất cả lão tổ và hết cả 100.000 đệ tử. Ngay cả cổ thần 10 đồ đằng kia cũng bị ứng phi ly bóp chết. Mấy ngày sau, nhóm người Lỗ Nhất Bình tới Minh Hải. Mặc dù nói Minh Thần ứng phi ly đã có lời, kẻ nào tự ý xâm nhập Minh Hải thì chết, nhưng vẫn có không ít siêu cấp tông môn mạo hiểm đến đây. Cho nên sau khi bọn người Lỗ Nhất Bình đi vào Minh Hải, vẫn là có thể nhìn thấy không ít cao thủ siêu cấp tông môn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Sai Tử Bằng nhìn những cao thủ cổ đại siêu cấp tông môn vẫn mạo hiểm đến đây, cảm khái nói. Bởi vì Nguyễn Trân là hội trưởng thiên tế, cho nên những người biết Nguyễn Trân đương nhiên không ít. Không ít người đều nhao nhao chào hỏi Nguyễn Trân, tưởng lão. Mấy người Lỗ Nhất Bình không ngừng đi sâu vào Minh Hải, đi về phía nơi tu luyện của Minh Thần ứng phi ly. Minh Hải nước biển hiện lên một mảnh màu đen như mực. Toàn bộ hải vực tràn ngập trong một luồng khí âm trầm mà lại yên tĩnh đến đáng sợ, khiến cho người ta có cảm giác dường như là tiến nhập vào biển địa ngục vậy. Sắc trời tối dần, bên trong Minh Hải âm khí tăng lên, mặt biển trên không trung bao phủ một tầng sương mù màu đen, rất khó nhìn rõ phía trước, mà lại phát ra một loại âm thanh nghẹn ngào như là quỷ khóc, ma gào, khiến cho trong lòng người ta sợ hãi, hoảng loạn. Lỗ Nhất Bình cũng không vội đi đường, nghỉ chân tại một đêm cùng với mấy người Long Giác Kim Ngưu tại trên một hoang đảo ở phía trước. Đi vào hoang đảo, bốn tên cao thủ cổ thần của Thương hội Thiên Tế nhanh chóng nhóm lửa, sau đó đến hải vực phụ cận, săn giết hải thú cùng linh ngư. Mấy người Lỗ Nhất Bình ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa. Lấy vạn tuế tử bên trong Tử Kim Hồ Lô ra, Lỗ Nhất Bình cũng không keo kiệt, cho đám người Thương hội Thiên Tế một vò. Nguyễn Trân cùng Tưởng Lão uống một ngụm đều giật nảy cả mình. Nguyễn Trân là hội trưởng hội Thiên Tế, có thứ rượu ngon nào mà chưa từng uống đâu. Nhưng khi uống một ngụm vạn tuế tử, lại phát giác loại rượu trước kia uống đều là nước. Biết được loại rượu này do Lỗ Nhất Bình tự mình ủ chế mà lại dùng vật liệu hiếm thấy, cũng có thêm vào trong là nước tử kim hỗn độn. Hai người Nguyễn Trân, Tưởng Lão đều không ngừng uống. Rất nhanh mùi thịt đã tràn ngập. Sa Tử Bằng tự mình dùng dao cắt lấy hai khối, cung kính đưa cho Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Hai người Nguyễn Trân, Tưởng Lão nhìn thấy Sa Tử Bằng cung kính với Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu như thế thì trong lòng đều âm thầm giật mình. Sa Tử Bằng là ai? Chính là cường giả vô thượng, 11 đồ đằng, trận chiến ở thần phủ Bắc Hoàng, một quyền đánh bay Ô Trấn, Tảo Vận, Diệt Thần, Đồng Thần, Vô Kiếm, Vô Song Kiếm Hoàng, 100 vị đại thống lĩnh, 9 đại đồ đằng, một cường giả vô thượng như vậy lại cung kính như một nô tài ở trước mặt Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Mà lại không chỉ có cung kính như là hạ nhân nô tài đối với Lỗ Nhất Bình, đến ngay cả đối với Long Giác Kim Ngưu thì cũng cung kính đến như là hạ nhân vô nô tài. Ngay khi mấy người Lỗ Nhất Bình vây quanh đống lửa uống rượu, ăn thịt nướng, ở phía sau bầu trời một nhóm cao thủ bay tới. Nhân số rất nhiều, có đến 70-80 người. Những người này đều là cường giả cổ thần, mà không phải là cường giả cổ thần bình thường. Mỗi một người ít nhất đều là cường giả cổ thần ngũ đại đồ đằng. Nguyên Trần Tưởng Lão thấy rõ người tới, hơi nhớn mày. Người tới chính là cao thủ của Thương hội Vô Giới ở tinh vực Bắc Hoàng. Người đi đầu là hội trưởng Trần Phi Ca của Thương hội Vô Giới. Thương hội Vô Giới là thương hội lớn thứ hai trong các thương hội của tinh vực Bắc Hoàng, gần với Thương hội Thiên Tế. Hai đại thương hội cạnh tranh với nhau, cho nên quan hệ không phải là rất tốt, thậm chí là phi thường ác liệt. Người đi ngang hàng với Trần Phi Ca là một lão giả mặc chiến bào màu hồng. Lão giả này là Phượng Bạch Vũ, xếp hạng thứ 12 trên thần bảng Bắc Hoàng, đứng trên là cả Tưởng Lão. Phượng Bạch Vũ là do Trần Phi Ca dùng nhiều tiền để chiêu mộ được. Khi một người Trần Phi Ca, Phượng Bạch Vũ đi tới, từ đằng xa cũng nhìn thấy mấy người Nguyễn Trân, Tưởng Lão lại có chút bất ngờ. Dừng lại một chút, đợi sau khi xác định là Nguyễn Trân, Tưởng Lão chỉ có mấy người, cười lạnh một tiếng, bay đến cùng các cao thủ thương hội Vô Giới. Trơ mắt bọn người Trần Phi Ca, Phượng Bạch Cũ đã bay đến trên không của hoang đảo, sau đó hạng người bay xuống. Trần Phi Ca hướng Nguyễn Trân đi tới, cười ha ha một tiếng nói. Tưởng là ai? Thì ra là hội trưởng Nguyễn Trân. Hội trưởng Nguyễn Trân từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ hả? Làm sao? Hội trưởng Nguyễn Trân luôn ẩn cư không ra ngoài, cũng đến đây vì bảo tàng cổ động phủ quỷ ngục ma tôn sao? Hắn nở nụ cười sán lạn. Nguyễn Trần nhìn vẻ mặt nụ cười của Trần Phi Ca thì nói: Trần hội trưởng không phải luôn luôn cũng ẩn cư không ra ngoài sao? Lần này cũng không phải đến đây vì bảo tàng của động phủ quỷ ngục ma tôn hay sao? Trần Phi Ca cười một tiếng nói: Nói không sai, bảo tàng của động phủ quỷ ngục ma tôn xuất thế, ai mà lại không động tâm? Hai mắt hắn lóe lên không yên. Quan hệ giữa thương hội thiên tế cùng thương hội vô giới của hắn rất ác liệt. Hắn mãi mãi vẫn tìm kiếm một cơ hội giết chết Nguyễn Trần. Thế nhưng Nguyễn Trần rất ít khi rời khỏi thương hội thiên tế, cho nên mãi vẫn không có cơ hội. Bây giờ Nguyễn Trần chỉ có loe ngoe mấy người chính là cơ hội tốt nhất để giết Nguyễn Trần. Mặc dù bên người Nguyễn Trần có Tưởng Lão hơi phiền phức một chút, nhưng Phượng Bạch Vũ hoàn toàn có thể áp chế được Tưởng Lão. Ngay khi sát ý trong lòng Trần Phi Ca đang dâng trào, một vị cao thủ thương hội vô giới đột nhiên tiến lên, run run giọng nói với Trần Phi Ca: Ôi, Trần đại nhân, vị kia hình như là Lộ đại nhân. Lộ đại nhân? Trần Phi Ca, Phượng Bạch Vũ nhất thời không kịp phản ứng. Đợi khi kịp phản ứng lại thì thủ hạ nói Lộ đại nhân là ai, cả người bọn người Trần Phi Ca, Phượng Bạch Vũ đều mãnh liệt run lên, nhìn về phía người trẻ tuổi áo lam ngồi bên người Nguyễn Trần. Lộ đại nhân, Lộ Nhất Bình. Như vậy kẻ đang cắt thịt thú vật, người đàn ông trung niên nho nhã đang cung kính đưa cho Lộ Nhất Bình kia là Sa Tử Bằng có 11 đồ đẳng sao? Trần Phi Ca khom người, khó khăn mở miệng nói: Xin hỏi có phải là Lộ đại nhân? Dưới ánh sáng của đống lửa, mặt mày của Lộ Nhất Bình càng chói lọi. Ta là Lộ Nhất Bình, có việc gì? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Hai chân của Trần Phi Ca run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhanh chóng cúi đầu, ôm quyền nói: Trần Phi Ca của thương hội vô giới bái kiến Lộ đại nhân. Chúng ta không biết Lộ đại nhân ở đây, vừa rồi đã quấy rầy đại nhân, xin đại nhân thứ tội. Phượng Bạch Vũ cùng một đám cao thủ thương hội vô giới cũng đều khom mình hành lễ, kinh sợ. Lộ Nhất Bình nhìn Trần Phi Ca, cái nhìn này khiến cho đám người Trần Phi Ca có loại cảm giác vong hồn của mình đều bay lên. Còn có việc gì sao? Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Trần Phi Ca khẽ giật mình, tiếp theo hoảng sợ lắc đầu, nói không có việc gì. Sau đó cùng đám người thương hội vô giới cung kính thi lễ một cái, rồi chạy trốn bay như bay rời khỏi đó. Mấy người Lộ Nhất Bình tiếp tục uống rượu, ăn thịt nướng. Sau khi đám người Trần Phi Ca rời khỏi rất xa mới ngừng lại, chỉ cảm thấy sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Không ngờ là Lộ đại nhân cũng tới. Sau mặt Phượng Bạch Vũ hơi khó coi, cũng bình thường lại, chỉ cảm thấy trái tim vẫn còn đang đập cuồng loạn. Hai mắt Trần Phi Ca lấp lóe. Chưa chắc đây không phải là chuyện tốt. Lại nói, đến lúc đó Lộ Nhất Bình tranh đoạt bảo tàng động phủ của quỷ ngục ma tôn cùng ứng phi ly, lưỡng bại câu thương, ngược lại lại là cơ hội của chúng ta. Chương 284, người tự ý nhập Minh Hải, chết hết cho ta. Trần Phi Ca lại nói, mười mấy vạn năm trước, ứng phi ly đã là 11 đồ đằng, Lộ Nhất Bình cùng Sa Tử Bằng đơn đả độc đấu, hẳn không phải là đối thủ của ứng phi ly, nhưng nếu như Lộ Nhất Bình cùng Sa Tử Bằng liên thủ, có lẽ có thể ngăn cản được ứng phi ly. Nghe nói người thần phủ Phi Hồng cũng tới. Phượng Bạch Vũ nói, tinh vực Phi Hồng nằm cạnh tinh vực Bắc Hoàng, nhưng thực lực của thần phủ Phi Hồng mạnh hơn rất nhiều so với thực lực của thần phủ Bắc Hoàng. Riêng chỉ thập đại đồ đằng cổ thần của thần phủ Phi Hồng đã có 5 vị. Phủ chủ thần phủ Phi Hồng có một bảo bối thượng cổ đã từng chạy thoát khỏi sự tấn công của cổ thần 11 đồ đằng. Trần Phi Ca trầm ngâm nói, đến lúc đó thì chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta đã điều tra động phủ của quỷ ngục ma tôn năm đó, nó nằm ngay gần chỗ bây giờ ứng phi ly tu luyện. Ứng phi ly xem ra đã đoán được động phủ của quỷ ngục ma tôn sẽ xuất thế, cho nên mới lựa chọn tu luyện vào lúc này tại ở nơi sâu trong Minh Hải. Sau đó hắn dẫn theo các cao thủ thương hội vô giới bay ra khỏi đó, biến mất trong biển sương mù màu đen. Bóng đêm đi qua, sương mù màu đen trên biển dần tán đi, Minh Hải bắt đầu sáng rõ. Mấy người Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tiếp tục lên đường. Nửa ngày sau, Nguyễn Trân chỉ vào một hải đảo phía trước nói, đại nhân, mấy vị cao thủ của thương hội chúng ta chính là tìm được mảnh cây kia ở trên hải đảo kia. Mấy người Lộ Nhất Bình tăng nhanh tốc độ, rất nhanh đi tới trên vùng trời của hải đảo kia. Hải đảo này cực lớn như một đại lục, phía trên cổ thụ cao ngất trời, từng ngọn núi nối liền với nhau. Liếc nhìn lại, một mảnh xanh ngắt xanh biếc. Bị âm khí của Minh Hải ảnh hưởng, phần lớn hải đảo của Minh Hải đều là hoang đảo, không có sự sống. Nhưng hải đảo trước mắt này thì sự sống lại bừng bừng, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác bốn mùa đều như là mùa xuân. Vừa đến trên bầu trời hải đảo, ánh sáng kiến thụ bừng lên không thôi. Tất nhiên là bên trong hải đảo này còn có mảnh cây kiến thụ, hơn nữa còn không ít. Bây giờ kiến thụ đạt đến độ cao hơn 2.400 mét, phạm vi cảm ứng đã mở rộng được hơn 200 dặm xung quanh. Chỉ là phạm vi xung quanh hơn 200 dặm có mảnh cây kiến thụ đều có thể cảm ứng được. Cảm ứng được kiến thụ run lên, trong lòng Lộ Nhất Bình vui mừng. Kiến thụ run lên như vậy, lòng đất phía trước khẳng định có không ít mảnh cây. Lộ Nhất Bình bước đi từng bước, đi tới vùng núi phía trước, đánh một chưởng xuống, lập tức nhìn thấy mặt đất hải đảo phía dưới nứt toác ra, một khe nứt kinh khủng xuất hiện. Mấy người Nguyễn Trần, Tưởng Lão giật mình. Mấy người nhìn lại, chỉ thấy dưới khe nứt lớn rõ ràng là có mảnh cây kiến thụ, mà lại có mười mấy khối. Khối lớn có 30-40 mét, nhìn như một ngọn núi nhỏ vậy. Lộ Nhất Bình vung tay ra, đã nhìn thấy toàn bộ mười mấy khối cây kiến thụ bay lên. Lộ Nhất Bình thu hết vào trong không gian kiến thụ để cho kiến thụ tự động dung hợp. Mấy người tiếp tục bay về phía trước. Chỉ chốc lát, Lộ Nhất Bình lại phát hiện dưới đáy một sơn cốc có mấy khối cây kiến thụ, mà mỗi khối cây kiến thụ đều cao hơn 10 mét. Lộ Nhất Bình thu hết vào không gian kiến thụ để kiến thụ tiếp tục dung hợp. Mấy người Nguyễn Trần, Tưởng Lão nhìn Lộ Nhất Bình hành động như làm ảo thuật, không ngừng tìm được loại mảnh cây kia, đều giật mình. Chẳng lẽ Lộ Nhất Bình có thể cảm ứng được xung quanh có mảnh cây này sao? Một giờ sau, Lộ Nhất Bình liền tìm được hơn 10 chỗ có mảnh cây kiến thụ. Mảnh cây kiến thụ trên hải đảo này rất nhiều, vượt quá sự tưởng tượng của Lộ Nhất Bình. Sau khi kiến thụ liên tục dung hợp những mảnh cây này, không ngừng cao lên, chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi mà nó đã đạt đến độ cao hơn 3.100 mét. Sau nửa ngày, Lộ Nhất Bình đã đi một vòng trọn hải đảo, kiến thụ đã cao hơn 4.500 mét. Nhưng kiến thụ cần đạt đến độ cao 4.800 mét, tầng tâm pháp thứ 5 của Bất Hủ Thiên Mật Quyết mới có thể xuất hiện, cho nên còn thiếu gần 300 mét. Mấy người Nguyễn Trân, Tưởng Lão nhìn vô số khe nứt trên hải đảo như mạng nhện, trong lòng ứa ra mồ hôi. Có thể tưởng tượng, e là không bao lâu nữa thì đại lục và hải đảo sẽ triệt để tiêu tan. Phía trước chính là chỗ tu luyện của Ứng Phi Ly đúng không? Sau khi Lỗ Nhất Bình đi hết hải đảo này, ánh mắt nhìn về hướng hải vực phía trước. Nguyễn Trần nuốt nước miếng nói: "Vâng, đi về phía trước thêm mấy ngàn dặm chính là nơi Minh Hải đại nhân tu luyện." Sau đó lại nói: "Từ sau khi chuyện của mười mấy vạn năm trước, mấy ngàn dặm gần chỗ Minh Thần đại nhân tu luyện đều thành cấm địa, không có người dám tới gần." Đúng lúc này, đột nhiên hải vực xung quanh rung lắc không thôi, vô số ánh sáng lộ ra từ đáy biển Minh Hải, từng luồng sức mạnh đại trận kinh người tỏa ra. Tiếp theo nước biển quay cuồng không thôi, làm cho vô số sóng lớn nổ lên, giống như có cự vật sắp bay lên từ đáy biển. Nguyễn Trần, Tưởng Lão giật mình, lập tức bọn người Nguyễn Trần nhìn thấy, phương xa chân trời, vô số điểm đen bay mà tới, là thần phủ Bắc Hoàng. Người tới rõ ràng là cao thủ thần phủ Bắc Hoàng. Cầm đầu chính là phủ chủ Hách Liên Bích của thần phủ Bắc Hoang. Sau lưng Hách Liên Bích có 4 cao thủ mặc thần khải xám đen cùng 1 vạn đại quân. 1 vạn đại quân này đều mặc chiến khải Hắc Long. Là quân đoàn Hắc Long. Bọn người Nguyễn Trần, Tưởng Lão nhận ra 1 vạn người mặc chiến khải Hắc Long này là quân đoàn Hắc Long, là quân đoàn mạnh nhất của thần phủ Bắc Hoang. Mặc dù nhân số không nhiều, chỉ có 1 vạn người, nhưng quân đoàn này, 1 vạn người Hắc Long đủ để quét sạch các đại siêu cấp tông môn của tinh vực Bắc Hoang. Nhưng 4 cao thủ mặc thần khải xám đen đứng sau lưng Hách Liên Bích, Nguyễn Trần, Tưởng Lão lại không nhận ra. Ngay sau đó phía sau lưng thần phủ Bắc Hoang lại có mấy điểm đen bay đến. Một đám trong đó là bọn người của Trần Phi Ca của Thương Hội Vô Giới gặp gỡ tối hôm qua. Nhưng Nguyễn Trần, Tưởng Lão lại đồng loạt nhìn về hướng một đám cường giả mặc chiến khải màu sắc rực rỡ ở trong số đó. Thần phủ Phi Hồng. Cầm đầu chính là phủ chủ thần phủ Phi Hồng, Trử Phi Hồng. Nhưng sau lưng Trử Phi Hồng lại là một đám cao thủ đi theo thần phủ Phi Hồng. Trừ thần phủ Bắc Hoàng, Thương Hội Vô Giới, thần phủ Phi Hồng còn có tộc Cửu Hồ, Tiêu Giao Thần Tông cùng các đại siêu cấp tông môn. Có 4-50 siêu cấp tông môn lần lượt bay đến. Nhưng sau khi mọi người tới đây, cũng không ai dám tiến vào chỗ tu luyện của Minh Thần Ứng Phi Ly. Toàn bộ đều đứng chung quanh bên vùng trời của hải vực. Sau khi đám người vừa đi tới trước chỗ gần chỗ tu luyện của Minh Thần Ứng Phi Ly, một vùng biển nổ tung, một tòa cung điện vô cùng to lớn, vàng son lộng lẫy chậm rãi bay ra. Động phủ của Quỷ Ngục Ma Tôn. Nhưng cung điện vàng son lộng lẫy lại có thêm một tia quỷ khí cùng ma khí, ngược lại lại lộ ra một cỗ thần lực tường hòa. Nhìn thấy động phủ của quỷ ngục ma tôn xuất thế, hai mắt tất cả mọi người ở đây này nóng bỏng. Ngay khi có người muốn tiến lên, đột nhiên từ phía xa hải đảo có một bóng người bay đến, trong chớp mắt đã tới bên trên không của cung điện. Bóng người kia mặc áo bào màu trắng, tóc bạc, làn da trắng mịn, là một người trẻ tuổi. Chính giữa mi tâm có một ấn phù màu đen. Nhìn thấy bóng dáng xuất hiện, nhiều cao thủ đang muốn tiến lên đều hoảng sợ lui lại. Minh thần đại nhân. Minh thần Ứng Phi Ly nhìn xuất hiện ở bên trên cung điện, nở nụ cười nói: quả nhiên là động phủ của quỷ ngục ma tôn, không uổng công ta đợi nhiều năm ở đây. Hắn đột nhiên khẽ vươn tay, một cự chảo bay ra, trong nháy mắt đã đánh bay mấy trăm cao thủ của Tiêu Dao Thần Tông, toàn bộ cẩy bay, mưa máu toán loạn. Tiêu Dao Thần Tông xếp thứ 5 ở vị diện hỗn loạn, vị trí còn cao hơn cả Thương Lôi Thần Tông. Nhưng mấy trăm cao thủ, kể cả một đám lão tổ cùng tông chủ của Tiêu Dao Thần Tông chẳng có thể chạy thoát. Thậm chí ngay cả đồ đằng mà Ứng Phi Ly cũng chẳng thèm vận dụng, chỉ là tùy ý sử dụng một chiêu. Sắc mặt mọi người đại biến. Sau khi Ứng Phi Ly dùng một chiêu giết chết mấy trăm cao thủ Tiêu Dao Thần Tông, Linh nhìn một đám cao thủ xung quanh, cười lạnh nói: ta đã từng nói, người nào tự ý xông vào Minh Hải thì chết. Xem ra chư vị không thèm để ý lời của ta. Đã như vậy, toàn bộ đều phải chết hết. Nói xong, thần diễm toàn thân thiêu đốt, hai tay vung lên, cự chảo vừa rồi lần nữa bay ra. Nhưng lần này lại đến mấy trăm cái, đồng loạt đánh về phía bọn người thần phủ Bắc Hoàng, thần phủ Phi Hồng, tộc Cửu Hồ, thậm chí Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Chương 285, hình như hắn thổ huyết rồi. Nhìn thấy mấy trăm cự chảo của Minh Thần bay đến, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt kinh khủng của cự chảo, bọn người Hách Liên Bích, Chử Phi Hồng, Hồ Phi, Trần Phi Ca thì ai cũng hoảng sợ. Mau lui lại! Bọn người Hách Liên Bích, Chử Phi Hồng, Hồ Phi, Trần Phi Ca kinh ngạc giống to, đồng thời nhao nhao khởi động đồ đằng, xuất toàn thủ mọi lực bỏ chạy lui về phía sau. Sau khi bọn người Hách Liên Bích, Chử Phi Hồng, Hồ Phi, Trần Phi Ca khởi động đồ đằng, lập tức những đồ đằng bay ra, ánh sáng bắn ra làm vô số không gian của toàn bộ Minh Hải được chiếu sáng rực rỡ. Bắc Hoàng Thần Quyền! Hách Liên Bích đánh ra song quyền. Phi Hồng Phá Không! Chử Phi Hồng ném ra song đao. Cửu Hồ Chi Quang! Vô Giới Vô Pháp! Bọn người Hồ Phi, Trần Phi Ca đồng loạt đánh ra chiêu thức mạnh nhất từ trước tới nay của mình. Bốn cao thủ mặc thần khải xám đen sau lưng Hách Liên Bích khởi động đồ đằng, rõ ràng là cổ thần thập đại đồ đằng. Bốn người đồng thời xuất thủ, 10.000 đại quân Hắc Long đồng loạt xuất kích, Hắc Long bay đầy trời. Cao thủ thần phủ Phi Hồng sau lưng Trừ Phi Hồng cũng xuất thủ, cầu vồng xuất hiện đầy trời, vắt ngang bầu trời Minh Hải. Lực công kích của Cửu Hồ, Thương Hội Vô Giới cùng cao thủ của những siêu cấp thế lực khác cũng đủ để đánh thủng một đại lục, đồng loạt đập về phía 4-500 cự chảo của Minh Thần Ứng Phi Ly. Tiếng nổ vang lên liên tiếp vang vọng đầy trời, Minh Hải nổi lên những cơn sóng to như nuốt cả bầu trời. Mấy người Lộ Nhất Bình nhìn cự chảo của Minh Thần bay đến nhưng không có động đậy. Minh Thần Ứng Phi Ly nhìn thấy mấy người Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó lãnh đạm nhìn cự chảo của Minh Thần bay đến lại không có nhúc nhích, lạnh lùng cười một tiếng. Mắt thấy Minh Thần cự chảo sắp đập đến trước mặt mấy người Lộ Nhất Bình, Nguyễn Trần, Tưởng Lão đang hoảng sợ định lui lại. Đột nhiên Minh Thần cự chảo dừng lại trước mặt Lộ Nhất Bình rồi không có một dấu hiệu nào nữa. Lúc này mưa máu bay đầy trời. Nhìn thấy các đại cao thủ của đại siêu cấp tông môn như tộc Cửu Hồ, Thương Hội Vô Giới lần lượt bị đánh bay ở dưới Minh Thần cự chảo, cao thủ chín đại đồ đằng trở xuống, trong nháy mắt toàn bộ đều hầu như nổ tung. Còn cao thủ chín đại đồ đằng thần khải toàn thân nứt vỡ, thổ huyết không thôi. Bọn người thập đại đồ đằng Hách Liên Bích, Trừ Phi Hồng, Hồ Phi, Hồ Đào cũng đều khóe miệng chảy máu không thôi. Mấy vạn cao thủ vẫn không cách nào ngăn cản được một chiêu cực mạnh vừa rồi của Minh Thần Ứng Phi Ly. Một đám Hách Liên Bích, Trừ Phi Hồng, Hồ Phi, Hồ Đào, Trần Phi Ca nhìn thấy Minh Thần Ứng Phi Ly thì đều hoảng sợ vô cùng. Ngay khi bọn người Hách Liên Bích, Trừ Phi Hồng bị Minh Thần Ứng cự chảo đánh bay, Lộ Nhất Bình đưa tay về phía trước cũng không thấy bất kỳ sức mạnh nào dao động. Minh Thần cự chảo dừng ở trước mặt hắn đã nứt ra, tiêu tán. Lúc đó bọn người Hách Liên Bích, Trừ Phi Hồng nhìn thấy Minh Thần Ứng Phi Ly thì vô cùng hoảng sợ. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi ngẩn người. Vừa rồi Minh Thần cự chảo đánh cho bọn hắn không biết mình là ai, ngay cả cha mẹ đều quên luôn. Cứ như vậy lại bị Lỗ Nhất Bình quơ tay liền bị lứt toác, liền bị tan nát. Tất cả mọi người đều khó tin, bao gồm cả Nguyễn Trân, Tưởng Lão đứng sau lưng Lộ Nhất Bình. Dù Lộ Nhất Bình có 11 đồ đằng cũng không có khả năng chỉ dựa vào một cử chỉ đơn giản như vậy mà đánh tan Minh Thần Cự Trảo. Đây chính là Minh Thần Cự Trảo, là tuyệt học của Minh Thần Ứng Phi Ly, uy hiếp tinh vực Bắc Hoàng, cũng không phải là loại vô công mèo quào. Minh Thần Ứng Phi Ly cũng nhìn thấy cảnh tượng Lộ Nhất Bình đánh tan Minh Thần Cự Trảo của hắn, cũng kinh ngạc, mặt đầy vẻ không tin. Hắn kinh ngạc mà nhìn Lộ Nhất Bình, hỏi: "Các hạ là ai?" Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: "Lộ Nhất Bình." Minh Thần Ứng Phi Ly nghi hoặc, hắn luôn ở nơi sâu trong Minh Hải ẩn cư không ra ngoài, cho nên cũng không có nghe nói đến chuyện gần đây về Lộ Nhất Bình. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình chăm chú. Mặc dù Minh Thần Cự Trảo chỉ là một trong mấy trăm cái hắn vừa bắn ra khi nãy, nhưng người trẻ tuổi áo lam trước mắt có thể đánh tan Minh Thần Cự Trảo vừa rồi của hắn, xem ra là cổ thần 11 đồ đằng. Lúc nào mà tinh vực Bắc Hoang lại xuất hiện cổ thần 11 đồ đằng, hay là vừa mới đột phá? Nhưng sau khi biết được Lỗ Nhất Bình là cổ thần có 11 đồ đằng, hắn cũng không để ý. Thập đồ đằng cũng có kẻ mạnh kẻ yếu, 11 đồ đằng cũng có kẻ mạnh kẻ yếu. Bây giờ mới là 11 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong, hắn là vậy cũng không phải là cổ thần có 11 đồ đằng bình thường có thể so sánh được. Mà sau khi hắn ngưng tụ đồ đằng, mỗi một đồ đằng đều đạt đến 110 dặm, chiến lực cường đại, từ lâu đã không phải là cái những cổ thần ngưng tụ 11 đồ đằng mấy chục dặm có thể so sánh được. Ứng Phi Ly nhìn Lộ Nhất Bình, lạnh nhạt nói: "Không ngờ tinh vực Bắc Hoang lại xuất hiện một cổ thần có 11 đồ đằng, ta có thể cho ngươi rời khỏi." Sau đó nhìn về phía mấy người Long Giác Kim Ngưu, Xà Tử Bằng đứng sau lưng Lộ Nhất Bình nói: "Nhưng những tên thủ hạ này của ngươi thì không có khả năng rời khỏi, bọn hắn đều phải chết." Giọng điệu của Ứng Phi Ly lạnh lẽo, vang vọng khắp vùng trời Minh Hải. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy, cười phốc một tiếng, nhìn Ứng Phi Ly nói: "Ta nói cái thứ ngốc nghếch như ngươi ở đâu ra vậy?" Bọn người Hách Liên Bích, Trử Phi Hồng, Trần Phi Ca, Nguyễn Trân đều ngẩn ngơ. Cái thứ ngốc nghếch? Minh Thần Ứng Phi Ly là cái thứ ngốc nghếch sao? Minh Thần Ứng Phi Ly cũng ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, hắn không ngờ sẽ có người gọi hắn là cái thứ ngốc nghếch. Hắn nhìn Long Giác Kim Ngưu, sát ý trên người tỏa ra nhiều như chưa từng có, giận có hóa mà hóa cười. Ngươi vừa nói cái thứ ngốc nghếch sao? Long Giác Kim Ngưu cười nói: "Thế nào, ngươi không hài lòng với cách gọi cái thứ ngốc nghếch này sao?" Ánh sáng lạnh trong hai mắt Minh Thần Ứng Phi Ly mãnh liệt bắn ra, đột nhiên xuất ra một chảo đánh về phía Long Giác Kim Ngưu nói: "Kể cả chủ tử của ngươi có 11 đồ đằng, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ngươi cho rằng chủ tử của ngươi có thể bảo vệ được cho ngươi hay sao?" Một Minh Thần Cự Trảo kinh khủng bay ra. Minh Thần Cự Trảo này to hơn so với bất kỳ Minh Thần Cự Trảo nào khi nãy. Nó lớn hơn gấp mấy trăm lần những Minh Thần Cự Trảo vừa rồi đánh về phía Lộ Nhất Bình. Mà sức mạnh này cũng lớn gấp mấy trăm lần sức mạnh những Minh Trảo vừa rồi đánh về phía Lộ Nhất Bình. Mặc dù Minh Thần Ứng Phi Ly không có vận dụng 11 đồ đằng, nhưng cũng chỉ với một chiêu này đủ để đánh bay cao thủ 11 đồ đằng bình thường. Siêu cấp Minh Thần Cự Trảo mang theo sức mạnh kinh khủng như là mặt trời màu đen, trong nháy mắt bay đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Trong một chiêu này, hắn không sử dụng trạng thái sức mạnh mạnh nhất của 11 đồ đằng. "Chết đi!" Minh Thần Ứng Phi Ly hét lớn. Cự Trảo vừa rồi sau khủng bố hơn cả Minh Thần Ứng Phi Ly bay đến. Nguyễn Trần Tưởng Lão kinh ngạc, mặt mày biến sắc. Mọi người đây cứ tưởng là Lỗ Nhất Bình sẽ xuất thủ. Đột nhiên một bàn tay duỗi ra, nhấn một cái, một thủ ấn đập vào Minh Thần Cự Trảo lớn lớn gấp mấy trăm lần. Đại trưởng ấn đập vào Minh Thần Cự Trảo, trong nháy mắt Minh Thần Cự Trảo tan nát. Đại trưởng ấn xuyên qua Minh Thần Cự Trảo vỡ nát, bay đến chỗ của Minh Thần Ứng Phi Ly. Minh Thần Ứng Phi Ly kinh ngạc, hoảng sợ, đánh ra một trưởng ấn bắn về phía đại trưởng ấn. Dù là như vậy, Minh Thần Ứng Phi Ly vẫn bị bắn ngược về phía sau mấy trăm dặm. Sau khi dừng lại ở mấy trăm dặm bên ngoài, Minh Thần Ứng Phi Ly chỉ cảm thấy máu trong ngực như muốn trào ra, không chịu được há miệng, phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả một mảng biển Minh Hải. Cái gì? Bọn người Hách Liên Bích, Trừ Phi Hồng, Trần Phi Ca hét lên thất thanh. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Xa Tử Bằng nho nhã, đứng sau lưng Lộ Nhất Bình, mặt mũi tràn đầy sự kinh ngạc. Vừa rồi chính là Xa Tử Bằng ra tay. Minh Thần Ứng Phi Ly cũng không dám nhìn Xa Tử Bằng, sau đó lại sờ lên vết máu trên khóe miệng. Hình như hắn thổ huyết rồi. Chương 286, 12 đồ đằng tái hiện thế gian. Ngươi là ai? Ứng Phi Lì kinh sợ mà nhìn xa Từ Bằng. Còn mẹ nó, một kẻ 11 đồ đằng. Mà người đàn ông trung niên nhỏ nhã này tự hồ còn như mạnh hơn so với người trẻ tuổi áo lam kia. Khi nào tinh vực Bắc Hoàng lại xuất hiện thêm hai kẻ 11 đồ đằng vậy? Xa Từ Bằng. Xa Từ Bằng nói. Ánh sáng màu đen trong hai mắt Ứng Phi Lì chớp động, bay lên nói. Không ngờ tình vực Bắc Hoàng lại xuất hiện thêm hai cao thủ 11 đồ đằng. Cũng tốt, đã rất nhiều năm ta vẫn chưa toàn lực xuất thủ, các người cùng nhau xuất thủ. Nói đến đây, khi thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, hắn không còn áp chế sức mạnh toàn thân của hắn nữa, phóng xuất toàn bộ khí tức của mình. Lập tức thiên địa như nổ tung, từng cơn lốc xoáy khủng bố hình thành xung quanh thân thể của hắn. Từng cột băng màu đen dựng thẳng lên, đâm thẳng lên bầu trời. Pháp tắc thần giới to đến 90 mét, phô bày giữa thiên địa. Pháp tắc thần giới cuốn quanh mà bay ra, từng đồ đằng to lớn bay lên, mỗi một đồ đằng đều có đến 110 dặm. Khi 11 đồ đằng bay hết ra, trên không minh hải, mây gió biến sắc, sóng biển nhấp nhô chập trùng, vỗ vào hải đảo đằng xa như muốn mỡ vỡ tung. Nhìn thấy minh thần Ứng Phi Ly khởi động sức mạnh của 11 đồ đằng, bọn người Hách Liên Bích, Trử Phi Hồng, Hồ Phi, Trần Phi Ca đều hoảng sợ chạy trốn, có thể trốn được bao xa thì trốn. Vừa rồi Ứng Phi Ly còn chưa khởi động đồ đằng, sức mạnh đã kinh khủng thế nào? Bây giờ khởi động toàn bộ sức mạnh đồ đằng, sức mạnh có thể khủng bố đến một loại trình độ nào? Sau khi sức mạnh của 11 đồ đằng, Ứng Phi Ly nổi lên, từng vùng hải vực liên tục bị nhấc lên. Âm dương song sát quyền! Ứng Phi Ly khởi động đến cực hạn sức mạnh của 11 đồ đằng, đột nhiên đánh song quyền về phía Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu cùng với Sa Tử Bằng. Nhìn thấy hai quyền ấn kinh khủng, một âm một dương phá tan không biết bao nhiêu không gian, dùng tốc độ khó mà tin nổi, không ngừng bắn về phía Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu cùng Sa Tử Bằng. Nơi quyền ấn đi qua, nước của biển Minh Hải hoàn toàn bị thổi bay, thậm chí có thể nhìn thấy đáy biển của Minh Hải. Sóng quyền mênh mông cuồn cuộn, đường kính lớn không biết bao nhiêu dặm, che khuất bầu trời. Nguyễn Trần, Tưởng Lão nhìn thấy sóng quyền che khuất bầu trời, chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé như con kiến. Không, thậm chí còn chẳng bằng con kiến. Dưới sức mạnh lay trời này, bọn hắn chỉ cảm thấy mình như nhỏ bé như hạt bụi. Ngay khi Ứng Phi Ly xuất thủ, Xà Tử Bằng cũng không tiếp tục che giấu khí tức trên người, thúc giục tất cả sức mạnh trong người. Pháp tắc thần giới thô to đến cả 100 mét, cuốn quanh lên, tất cả đồ đằng bay ra. 1, 2, 3, 10, 11. Khi 11 đồ đằng của Xà Tử Bằng bay ra, tất cả mọi người cứ tưởng là kết thúc. Đột nhiên, lại một đồ đằng sáng chói không gì sánh được, tỏa ra sắc vàng không gì sánh bằng, phẳng phất như được rắc lên bằng màu vàng của hỗn độn vậy. Đồ đằng này lại trướng mắt đến như vậy, sáng chói đến như vậy. Sức mạnh tuôn trào rung lắc, tất cả sức mạnh của trời đất, phẳng phất toàn bộ đều hội tụ ở đó. Từ trước đến nay, bọn người Hách Liên Bích, Trử Phi Hồng, Nguyễn Trần, Tưởng Lão chưa từng nhìn thấy đồ đằng kinh người, mạnh đến kinh người, sáng chói đến như vậy. Trên thực tế, đồ đằng này cũng lớn như 11 đồ đằng phía trước. Bọn người Hách Liên Bích, Trử Phi Hồng, ai cũng đều sợ hãi thất sắc. 12 đồ đằng, cổ thần 12 đồ đằng tái hiện thế gian. Trần Phi Ca của Thương Hội Vô Giới sợ đến nỗi trái tim xém chút nữa thì nổ tung. Tại Minh Hải, tất cả các cao thủ đến vì động phủ của Quỷ Ngục Ma Tôn đều kinh ngạc khó tả. Đến ngay cả Ứng Phi Ly, 11 đồ đằng cũng ngây người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Từ sau khi thượng cổ, tình vực Bắc Hoang đã không còn xuất hiện cổ thần 12 đồ đằng. Bây giờ 12 đồ đằng xuất thế, làm cả Bắc Hoang kinh ngạc. Xà Tử Bằng đấm ra một quyền, chỉ một quyền. Ánh sao đầy trời, cả một vùng trời Minh Hải tăm tối xuất hiện từng mảnh tinh hà mênh mông, từng đám ánh sao trời xuất hiện trên bầu trời Minh Hải. Đất trời đổi thay, đây mới thực sự là đất trời đổi thay. Trử Phi Hồng tự lẩm bẩm. Khi một người có sức mạnh trở nên to lớn đến cường độ nhất định thì đã có thể thay đổi đất trời. Trên bầu trời Minh Hải mênh mông tinh hà cũng không phải là ảo ảnh mà thực sự là tinh hà, ngôi sao thực sự. Một quyền ấn to lớn đến không cách nào tưởng tượng, băng theo ánh lửa bốc lên từ ngôi sao, trong nháy mắt đập tan âm dương song sát quyền của Ứng Phi Ly. Tiếp theo, trực tiếp bay đến trước mặt Ứng Phi Ly với tốc độ kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Khi nhìn quyền ấn to lớn đến không cách nào tưởng tượng, băng theo ánh lửa bốc lên từ ngôi sao, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong đó. Lần đầu tiên Ứng Phi Ly cảm nhận được cái gì gọi là con sâu cái kiến. Trong lúc sợ hãi, hắn bung hết thần khải toàn thân ra, từng lá chắn thần thuẫn bay ra, muốn ngăn cản quyền ấn của Sa Tử Bằng lại. nhưng vô dụng. Từng lá chắn thần thuẫn mà hắn có được từ thời kỳ trung cổ dưới sức mạnh quyền ấn của Xà Tử Bằng tan biến như là cát bụi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng chạy trốn với tốc độ mà hắn chưa từng dùng đến. Thế nhưng hắn vừa quay người, quyền ấn của Xà Tử Bằng đã bao trùm lên người của hắn. Đầu tiên là mông của hắn bị đánh trúng, bởi vì chỗ đó là chỗ nhô ra. Tiếp theo đến toàn thân của hắn. Thậm chí Ứng Phi Ly còn không kịp kêu lên đã bị sóng ánh sáng của quyền ấn bao phủ hoàn toàn, bị bao phủ trong đó. Quyền ấn vẫn cuồn cuộn hướng về phía trước. Tinh hải trên bầu trời Minh Hải cũng không ngừng kéo về phía trước, bay mãi cho đến tận phía cuối phía chân trời. Nước biển Minh Hải bị quyền lãng cuốn bay hết, mặt đất lộ ra. Rất nhiều cá đang bơi, bơi một hồi mới phát hiện nước biển đã đâu mất tiêu rồi. Rốt cuộc sóng quyền cũng ngừng lại tại điểm cuối của Minh Hải. Bọn người Hách Liên Bích, Trừ Phi Hồng cố sức quan sát, muốn nhìn xem ở tận cùng có thi thể của Ứng Phi Ly không. Nhưng không thấy được gì cả, ngay cả một cọng lông cũng chẳng có. Đám người miệng đắng lưỡi khô, ai cũng biết không phải Ứng Phi Ly chạy trốn, mà Ứng Phi Ly đã bị đánh ngay cho cả cặn bã cũng chẳng có. Một cổ thần 11 đồ đằng cứ như vậy chết đi một cách bất thường như vậy, kết thúc cuộc đời xưng bá Minh Hải. Minh thần Ứng Phi Ly đã là nhân vật áp đảo cả tinh vực Bắc Hoàng, đứng trên cả thần bảng Bắc Hoàng, áp đảo chư thần, đã chết. Trần Phi Ca trước kia còn muốn nhân cơ hội Lỗ Nhất Bình, Xa Tử Bằng cùng Ứng Phi Ly liều mạng mà cướp đoạt động phủ Quỷ Ngục Ma Tôn, chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều đang đóng băng lại. Đám người kinh ngạc, sợ hãi nhìn Xa Tử Bằng, lòng Giác Kim Ngưu nói: "Một quyền vừa rồi của người kia, sức mạnh vẫn còn yếu, vẫn là không chế chưa được tốt lắm." "Sức lực vẫn còn yếu, không chế chưa được tốt lắm." "Không chế chưa được tốt lắm." Mọi người nhìn Long Giác Kim Ngưu, suýt chút nữa thì nước biển Minh Hải làm cho sặc chết. Một quyền chết một cổ thần có 11 đồ đằng mà lại còn yếu sao? Ứng Phi Ly ngay cả cơ hội trốn cũng chẳng có, mà quyền này còn không chế chưa được tốt lắm. Xa Tử Bằng lại nhanh chóng cung kính nói: "Vâng, Tiểu Kim đại nhân dạy rất đúng, Tử Bằng sẽ cố gắng khổ tu tăng sức mạnh của mình lên." Đám người không nói gì. Hách Liên Bích lại hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước tại thần phủ Bắc Hoang, chỉ cảm thấy lưng mình lạnh toát. Lúc trước hắn còn muốn sử dụng bí thuật của thần phủ Bắc Hoang để chiến với Lộ Nhất Bình, Xa Tử Bằng. Bây giờ nghĩ lại may mắn lúc ấy không có xúc động, kích động thì hỏng bét. Quả nhiên là vậy. Lúc này Long Giác Kim Ngưu nhìn về hướng Hách Liên Bích. Trong lòng Hách Liên Bích sợ hãi kinh hoàng. Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói: "Hê, hey, Hách Liên phủ chủ khéo thật, ngươi cũng đến Minh Hải tìm mảnh cây sao?" "Tìm mảnh cây?" Hách Liên Bích lập tức nhớ tới chuyện Lộ Nhất Bình nhờ Nguyễn Trân tìm kiếm một loại mảnh cây, lúc này cười nói: "À, không có, Tiểu Kim đại nhân, chúng ta đến xem phong cảnh mà thôi." Chương 287: Tranh của Tịch Diệt lão nhân. Phủ chủ Phi Hồng là Trừ Phi Hồng cũng vội vàng nói: "Chúng ta cũng đến xem phong cảnh, chúng ta đều đến xem phong cảnh cả." Cao thủ khác cũng nhào nhào chứng minh là mình đến xem phong cảnh. Long Giác Kim Ngưu nhìn về phía biển Minh Hải phía trước bị cày đến không còn nước biển, nói: "Phong cảnh Minh Hải đúng là không tệ." Lỗ Nhất Bình bước từng bước một đi tới động phủ của Quỷ Ngục Ma Tôn, sau đó trực tiếp đẩy cửa động phủ đi. Đi vào, mấy người Long Giác Kim Ngưu, Xa Tử Bằng, Nguyễn Trân, Tưởng Lão cũng không để ý bọn người Hách Liên Bích, phi thần tiến vào động phủ của Quỷ Ngục Ma Tôn. Sắc mặt Hách Liên Bích nặng nề, cuối cùng mở miệng nói: "Đi thôi." Sau đó mang theo đám người bay khỏi đó. Bây giờ dù cho như thế nào, hắn cũng không dám đi theo mấy người Lỗ Nhất Bình đi vào động phủ của Quỷ Ngục Ma Tôn ngắm phong cảnh. Trừ Phi Hồng thế thế cũng không cam lòng mà nàng mang theo một đám cao thủ thần phủ Phi Hồng bay khỏi đó. Đám người lần lượt rời khỏi, chẳng còn ai ở lại đó. Động phủ của Quỷ Ngục Ma Tôn rất lớn, trong đó các động thiên có núi, có nước, có hoa, có cây, có cỏ. Nhưng điều làm người đáng ngạc nhiên nhất là trong không gian này không có một tia quỷ khí cùng ma khí. Nghe lẽ ra Quỷ Ngục Ma Tôn tu luyện tả ma công pháp thì không gian của động phủ nên là như vậy mới đúng. Lỗ Nhất Bình mang theo mọi người đi tới đại điện. Đại điện rất lớn, trên cột đá xung quanh đại điện đều khắc các loại phủ văn ma tộc. Ngoài ra thì có bảo tọa, đi bên cạnh đại điện có một cây đao. Cây đao không rút ra khỏi vỏ. Cho dù như vậy, đám người cũng đều cảm giác được đao khí của nó rất sắc bén. Lỗ Nhất Bình nắm tay lại, Thu đao vào trong tay của mình, nhìn thấy toàn thân vỏ đao đen nhánh, hiện ra ánh sáng đen như mực. Cũng không tệ lắm, Long Giác Kim Ngưu nhìn đao nói. Đáng tiếc còn chưa đạt tới mức thiên tiên. Cây đao này mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là hậu thiên chi bảo. Xếp trên cực phẩm thần khí là hậu thiên chi bảo. Hậu thiên chi bảo phân ra 3 hạng, hạ, trùng, thượng, cực phẩm. Xếp trên cực phẩm hậu thiên linh bảo chính là hậu thiên chí bảo. Lỗ Nhất Bình ném thanh đao cho Sa Tử Bằng. Tạ ơn đại nhân đã thưởng đao. Sa Tử Bằng khom người nói cảm ơn. Mấy người Lỗ Nhất Bình đi xuyên qua tiền điện, xuất hiện trước mặt mấy người bây giờ là một ngọn núi rất lớn. Núi được đắp thành từ loại thần thạch hiếm thấy, đủ loại màu sắc, phía trên ánh sáng phun trào. Lỗ Nhất Bình cũng không lấy đi, mà để cho hội trưởng thiên tế Nguyễn Trân lấy đi. Hắn có thể tìm được nhiều mảnh cây kiến thụ như vậy, không thể bỏ qua công lao của đối phương. Thần sơn này dùng các loại thần thạch đắp thành, có giá trị liên thành. Nguyễn Trần vừa thu lấy, vừa kích động không thôi. Mấy người Lỗ Nhất Bình không ngừng đi sâu vào trong động phủ. Trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều linh dược, thần thụ, mấy người Lỗ Nhất Bình đều thu lấy. Có cái là do Lỗ Nhất Bình lấy, có cái là để Sa Tử Bằng lấy, còn có cái để mấy người Nguyễn Trần, Tưởng Lão thu lấy. Quỷ Ngục Ma Tôn là cường giả hiếm thấy, thuộc thời kỳ trung cổ của tinh vực Bắc Hoàng. Trong động phủ của hắn có không ít đồ tốt. Trong động phủ vô số cấm chế, nhưng đối với Lỗ Nhất Bình mà nói thì chỉ là thủng rỗng kêu to. Cuối cùng Lỗ Nhất Bình đi tới chỗ sâu nhất trong động phủ. Chỗ sâu nhất trong động phủ là mật thất của Quỷ Ngục Ma Tôn. Trong mật thất có treo một bức họa. Trong bức tranh chỉ có một vùng biển rộng mênh mông. Minh Hải, Sa Tử Bằng nói. Biển trong bức tranh chính là vùng biển Minh Hải, làm mẫu để vẽ. Tịch Diệt lão nhân, Long Giác Kim Ngưu nhìn tên phía dưới góc phải của bức vẽ. Nguyễn Trân và Tưởng Lão nghe thấy kinh ngạc nói, Tịch Diệt lão nhân. Tịch Diệt lão nhân là cường giả cùng thời với Vạn Thần Chi Chủ, có tên gọi là Hoa Tiên, Họa Tiên. Nghìn vàng khó cầu được bức tranh của hắn ta. Ở nơi này nghìn vàng cũng không phải là nghìn vàng bình thường, mà là vàng thật hỗn độn. Năm đó từng có một vị cường giả dùng 10 cân nghìn vàng thật hỗn độn có được muốn mua được một bức tranh có bút tích của Tịch Diệt lão nhân, lại bị Tịch Diệt lão nhân cự tuyệt. Long Giác Kim Ngưu nói, không ngờ có thể nhìn thấy bút tích thực sự của tiểu tử Tịch Diệt ở đây. Tiểu tử Tịch Diệt, Nguyễn Trần, Vô Tưởng Lão đều kinh ngạc. Lỗ Nhất Bình im lặng không lên tiếng, nhìn bức họa trước mắt, nhìn nửa ngày mới thu lại nó. Sau đó đám người theo đường cũ trở về, ra khỏi động phủ của Quỷ Ngục Ma Tôn. Lỗ Nhất Bình tiện tay quét qua động phủ của Quỷ Ngục Ma Tôn. Một lần nữa, động phủ của Quỷ Ngục Ma Tôn lại chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mấy người Lỗ Nhất Bình đi tới hải đảo nơi Minh Thần Ứng Phi Ly tu luyện. Quả nhiên gần nơi Ứng Phi Ly tu luyện, Lỗ Nhất Bình lại lần lượt tìm không được ít mảnh cây kiến thụ. Sau một ngày, kiến thụ rốt cục cũng cao lên 4.800 mét. Tầng tâm pháp thứ 5 của Bất Hủ Thiên Mực Quyết xuất hiện. Sau khi xác định xung quanh không còn mảnh cây nào nữa, Lỗ Nhất Bình mới ngừng việc tìm kiếm, sau đó để Sa Tử Bằng dọn hết bảo tàng trong động phủ của Ứng Phi Ly. Cuối cùng mọi người mới rời khỏi Minh Hải. Mấy người Lỗ Nhất Bình đi qua một vài thành trì, phát hiện hầu như tất cả đường lớn ngõ nhỏ ở trong những thành trì đều đang bàn toán chuyện Sa Tử Bằng giết chết Minh Thần Ứng Phi Ly. Long Giác Kim Ngưu cười nói với Sa Tử Bằng, tiểu tử, bây giờ ngươi còn nổi tiếng hơn người ta nữa đấy. Sa Tử Bằng có chút ngại ngùng nói, chút thực lực ấy của vạn bối làm sao lại so sánh cùng với tiểu kim tiền bối được. Nguyễn Trần, Tưởng Lão nghe thấy vậy không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ thực lực của Long Giác Kim Ngưu thật sự có mạnh hơn cả Sa Tử Bằng sao? Đại nhân, phía trước chính là phân bộ của thương hội thiên tế chúng ta, hay là đại nhân đi theo ta vào nghỉ ngơi một lát? Nguyễn Trần nói. Lỗ Nhất Bình ngẫn nghĩ rồi gật đầu. Sau đó đám người tiến vào phân bộ của thương hội thiên tế. Nguyễn Trần tự mình sắp xếp cung điện cho ba người Lỗ Nhất Bình. Trong cung điện, Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng ở dưới gốc cây kiến thụ, lĩnh hội tầng tâm pháp thứ 5 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Bây giờ kiến thụ đã đạt đến độ cao 4.800 mét, hỗn độn lại nồng nặc rất nhiều so hơn với trước, trên lá cây lại lấp lánh ánh vàng. Bây giờ kiến thụ đã đạt đến độ cao hơn 4.800 mét, Lỗ Nhất Bình xếp bằng ở dưới cây tu luyện, nhìn như là một vật tí hon. Sau khi lãnh ngộ ý tầng tâm pháp thứ 5 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, Lỗ Nhất Bình lấy núi Bất Chu ra bên ngoài, tưới nước suối sinh mệnh cho hổ lô 7 màu. Từ sau khi quả từ kim hổ lô đầu tiên của dây hổ lô 7 màu chín đến, dây hổ lô 7 màu bắt đầu mọc ra tiểu hổ lô thứ 2. Tiểu hổ lô thứ 2 là màu đỏ tím, nhưng bây giờ chỉ có lớn chừng ngón cái, còn lâu mới có thể chín tới. Như vậy phải sau mấy tháng. Mấy tháng này Lỗ Nhất Bình ở trong cung điện của Thương hội Thiên Tế tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, Trường Sinh Quyết cùng đại đạo bên trong Tạo Hóa Ngọc Diệp, ngẫu nhiên lấy thiên bia của Thái Cổ Thiên Đình ra quan sát. Vào một ngày, trong lúc Lỗ Nhất Bình đang tu luyện, đại trận ở Hoang Mạc Táng Long mà lúc trước hắn bố trí run lên. Lúc trước hắn giết cao thủ từ cực ma tộc tại phân bộ Hoang Mạc Táng Long, hắn đã bố trí đại trận chờ đợi cao thủ từ cực ma tộc phía trên đến đấy. Nhưng ngày ngày mãi mà không có động tĩnh, bây giờ đại trận rốt cục cũng có phản ứng. Lúc này Lỗ Nhất Bình xé rách hư không, bước từng bước một tới vùng trời của Hoang Mạc Táng Long. Nhìn thấy bên trong thành trì trong lòng đất của phân bộ từ cực ma tộc lúc trước xuất hiện 10 người áo đen. Sức mạnh thật kinh khủng, một người áo đen trong số đó trầm giọng nói. Rốt cuộc là ai đã giết chết cao thủ từ cực ma tộc phân bộ này của chúng ta chứ? Hắn vừa nói xong đã nhìn thấy một người trẻ tuổi áo lam bay tới. Cao thủ từ cực ma tộc giật mình, người trẻ tuổi áo lam này xuất hiện từ bao giờ vậy mà hắn cũng không có phát giác. Chương 288, đến tinh vực tuyên cổ. Ngươi là ai? Thủ lĩnh ma tộc từ cực trầm giọng hỏi. Dũng khí lập tức khóa chặt Lỗ Nhất Bình, chín người khác cũng đều vây kín xung quanh Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình lời mở miệng, ánh kiếm toàn thân đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt kiếm khí vô tận mãnh liệt bắn ra, toàn bộ 10 tên cao thủ ma tộc từ cực đều bị kiếm khí vô tận đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt 9 người đã bị kiếm khí vô tận đánh chết, chỉ còn lại tên thủ lĩnh của ma tộc từ cực kia thôi. Lỗ Nhất Bình đi tới trước mặt đối phương, bắt tên thủ lĩnh của ma tộc từ cực kia đang hấp hối đến trước mặt, sau đó lục soát ký ức của đối phương. Sau đó Lỗ Nhất Bình dùng một tay bóp nát đối phương. Tinh vực tuyên cổ, Lỗ Nhất Bình thì thầm, đối phương đến từ tinh vực tuyên cổ. Bây giờ mà vị trí Lỗ Nhất Bình đang ở là thần giới, nhưng thần giới cũng có phân chia ra thượng giới cùng hạ giới. Tinh vực Bắc Hoàng, tinh vực Hồng, Phi Hồng đều nằm ở một bên tinh vực thuộc hạ giới. Ở hạ giới của thần giới, tinh hà vô biên vô hạn, không biết có đến bao nhiêu tinh vực. Từ khi thần giới hình thành cho đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi đến tận cùng của hạ giới. Nhưng người có thống kê qua, những tinh vực mà được biết đến thuộc hạ giới của thần giới đều được có đến vài chục vạn. Vẫn chỉ là số hiệu mà tương đối mà thôi, có rất nhiều tinh vực, vị diện còn chưa được biết đến. Có thể tưởng tượng ra rốt cuộc thì hạ giới rộng lớn đến mức nào. Không ai biết rốt cuộc khu vực hạ giới thuộc thần giới có tất cả là bao nhiêu tinh vực, nhưng rất nhiều cường giả của vị diện đều nhất trí công nhận tinh vực tuyên cổ là tinh vực mạnh nhất của khu vực thuộc hạ giới thần giới. Tinh vực tuyên cổ là mạnh nhất chứ không phải là đứng vị trí thứ hai. Đồng thời tinh vực tuyên cổ cũng bị coi là trung tâm của hạ giới. Tinh vực tuyên cổ phồn hoa nhất trong hạ giới, đồng thời cũng là tinh vực giàu có nhất trong hạ giới, cũng là tinh vực có nhiều thiên tài địa bảo nhất, cũng là tinh vực có nhiều cường giả nhất. Tinh vực tuyên cổ hội tụ hầu hết các cường giả trong các tinh vực của hạ giới. Ở tinh vực Bắc Hoàng, cổ thần mười đồ đằng loe ngoe không có mấy, chỉ có hơn 10 người. Nhưng tại tinh vực tuyên cổ, cổ thần có 10 đồ đằng cũng không hiếm thấy. Cổ thần có 10 đồ đằng ở tinh vực tuyên cổ tương đương với cổ thần có 8 đồ đằng tại tinh vực Bắc Hoàng mà thôi. Lỗ Nhất Bình thăm dò được từ trong ký ức của thủ lĩnh ma tộc từ cực này, tổng bộ hạ giới của ma tộc từ cực nằm ở tinh vực tuyên cổ. Nơi đó có đến mấy triệu cao thủ ma tộc từ cực, mà bảo khố nơi đó lại có mảnh cây kiến thủ của những tinh vực khác đưa tới. Mặc dù không biết rốt cuộc có tất cả bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là rất nhiều, có thể là nghìn tấn, vạn lần những mảnh cây mà Lỗ Nhất Bình thu thập được, thậm chí có hơn như vậy nữa. Lỗ Nhất Bình xé rách hư không, lần nữa trở về tới phân bộ của Thương hội Thiên Tế. Đi tinh vực tuyên cổ? Lòng Sách Kim Ngưu kinh ngạc. Lỗ Nhất Bình gật đầu, kể lại chuyện của ma tộc từ cực, sau đó gọi Sa Tử Bằng tới, để hắn chuẩn bị. Đến lúc đó, cùng nhau đi tới tinh vực tuyên cổ. Sau một tiếng, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cùng Sa Tử Bằng rời khỏi Thương hội Thiên Tế, đi vào tinh hà mênh mông. Sau đó lấy phi thiền Hắc Long ra, bay về hướng về tinh vực tuyên cổ với tốc độ cực nhanh. Lỗ Nhất Bình đổi một viên linh thạch tiên thiên khác. Linh mạch tiên thiên với linh khí tiên thiên thuần khiết khởi động, tốc độ của phi thuyền Hắc Long tăng lên rất nhiều. Tinh vực Bắc Hoàng cách tinh vực tuyên cổ không tính là quá xa. Từ tinh vực Bắc Hoàng đi đến tinh vực tuyên cổ chỉ cần đi qua mấy chục tinh vực mà thôi. Sau khi linh thạch tiên thiên khởi động, nhiều nhất thì mất nửa tháng, phi thuyền Hắc Long có thể chạy tới đó. Trong tình hà mênh mông, phi thuyền Hắc Long như một con rồng đen không ngừng điên cuồng xông qua cuồng phong của tinh hà. Trong chớp mắt đã đi xa vạn dặm. Với tốc độ kinh người của phi thuyền Hắc Long, vị diện này, vị diện khác không ngừng lui về phía sau. Chỉ vẻn vẹn trong mấy canh giờ, phi thuyền Hắc Long đã đi ra khỏi tinh vực tuyên cổ, sau đó tiến vào tinh vực phi hồng. Nửa ngày sau, phi thuyền Hắc Long đã đi đến tinh vực phi hồng. Sa Tử Bằng đứng đầu ở trên phi thuyền Hắc Long, cảm nhận được thời không xung quanh sôi qua, sợ hãi thán phục tốc độ kinh khủng của phi thuyền Hắc Long. Năm đó, hắn đã từng ngồi trên phi thuyền Bắc Đầu của Bắc Đầu Thần Cung. Nếu so sánh với phi thuyền Hắc Long này thì thua xa không chỉ một hai phần mà thôi. Lôi Nhất Bình thì cùng Long Giác Kim Ngưu ở trong cung điện phi thuyền tu luyện. Kiến thụ dần dần cao lên, Lôi Nhất Bình ngồi dưới gốc cây kiến thụ tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Tốc độ tu luyện cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ hắn đã tu luyện đến cảnh giới đại thành của tầng thứ nhất Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Bất Hủ Thiên Mộc Quyết dần tăng lên, nhục thể của hắn cũng mạnh hơn. Lôi Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới cây kiến thụ, khí đại đạo quanh thân cuồn cuộn không thôi. Một loại khí tức bất hủ vĩnh hằng tràn ngập ra. Bất Hủ Thiên Mộc Quyết của Lỗ Nhất Bình tăng lên thì mối liên hệ giữa hắn và kiến thụ lại càng thêm khăng khít. Bấy giờ hắn đã có thể thúc giục kiến thụ tiến hành công kích. Mặc dù kiến thụ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng bây giờ hắn đã có thể thúc giục kiến thụ cao hơn 4.800m tiến hành công kích, uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn có thể lấy được mảnh cây trong bảo khố của ma tộc Tử Cực tại tinh vực Tuyên Cổ, e là cái kiến thụ có thể đạt tới độ cao 1.000 cao 100.000m, đến lúc đó thực lực sẽ trở thành đại thụ che trời. Khi đó, uy lực mới thực sự không gì sánh nổi. Nhưng đáng tiếc trong trí nhớ của thủ lĩnh ma tộc Tử Cực, hắn chỉ biết được tổng bộ của ma tộc Tử Cực ở hạ giới nằm ở tinh vực Tuyên Cổ, còn vị trí cụ thể ở vị diện nào thì không biết. Tinh vực Bắc Hoang có hơn 3.000 vị diện, mà tinh vực Tuyên Cổ lại là tinh vực mạnh nhất, phồn thịnh nhất trong hạ giới, tổng cộng có hơn 40.000 vị diện. Cho nên cho dù biết tổng bộ của ma tộc Tử Cực là ở hạ giới, nằm ở tinh vực Tuyên Cổ, muốn bắt được bọn chúng thì cũng có chút khó khăn. Đương nhiên Lỗ Nhất Bình cũng không vội, hắn có nhiều thời gian. Phi thuyền Hắc Long càng đến gần tinh vực Tuyên Cổ, xung quanh lại càng nhộn nhịp, mà phi thuyền dần dần cũng nhiều hơn. Phi thuyền Hắc Long có tốc độ kinh người, khiến cho không ít cường giả trên những phi thuyền khác giật mình. Những cường giả trên những phi thuyền khác muốn nhìn rõ hình dáng của phi thuyền Hắc Long. Trong nháy mắt, phi thuyền Hắc Long đã đi xa vạn dặm, trước mắt đã biến mất ở trong tinh hà mênh mông. Đây là Tiên Thiên Linh Bảo, tuyệt đối là phi thuyền cấp bậc Tiên Thiên Linh Bảo. Một số cao thủ vô cùng kinh hãi, cho dù có ở tinh vực Tuyên Cổ cũng ít khi gặp được phi thuyền cấp bậc Tiên Thiên Linh Bảo, chưa nói chi là Tiên Thiên Linh Bảo. Một chiếc phi thuyền to lớn đang bay về hướng tinh vực Tuyên Cổ, đột nhiên thấy phi thuyền Hắc Long bay đến từ hư không. Lão giả đang đứng chắp tay ở trên đầu thương thuyền, nhìn thấy phi thuyền Hắc Long bay đến từ trong hư không cũng giật nảy cả mình, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo phi thuyền Hắc Long lướt qua bên cạnh chiếc thương thuyền to lớn, biến mất ở cuối tinh hà. Chả thử xem chiếc phi thuyền vừa rồi kia rốt cuộc là của gia tộc cổ xưa nào. Trong lúc khiếp sợ, lão giả phân phó thủ hạ bên người. Thủ hạ cười khổ, vừa rồi bọn hắn cũng chỉ nhìn thấy tàn ảnh của phi thuyền kia, ngay cả phi thuyền nhìn ra sao cũng không biết, thì làm sao mà điều tra. Hội trưởng, chiếc phi thuyền kia bay quá nhanh, chúng ta không nhìn rõ lắm. Một người trong đó chần chừ nói. Lão giả chính là hội trưởng thương hội Vạn Lý Thông của thương hội Xích Diễm lớn nhất tinh vực Tuyên Cổ. Vạn Lý Thông nhìn phương hướng của phi thuyền Hắc Long biến mất, hai mắt nhìn chăm chú nói. Là phi thuyền Hắc Long sao? Nhưng hắn lại không dám khẳng định, bởi vì vừa rồi phi thuyền bay quá nhanh, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng, chỉ là trong lúc mơ hồ nhìn thấy trên thân phi thuyền có hình dáng của một con Hắc Long. Hết tập 41. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng là Sa Tử Bằng sau khi được Lỗ Nhất Bình trợ giúp thì đã thành công đột phá lên cổ thần có 12 đồ đằng. Và sau đó thì Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng cùng với Thương Hội Thiên Tế, Hội trưởng Thương Hội Thiên Tế Nguyễn Trân, Tưởng Lão và một số cao thủ của Hội Thiên Tế đã đi đến Minh Hải. Với sự dẫn đường của Nguyễn Trân thì cùng với cao thủ của Thương Hội Thiên Tế thì bọn họ đã đến được nơi mà Thương Hội Thiên Tế tìm được rất nhiều mảnh kiến thụ. Và ở đây thì Lỗ Nhất Bình đã tìm được thêm nhiều mảnh kiến thụ và để cho kiến thụ cao lên 3.100m. Và sau đó thì bọn họ tiến vào nơi tu luyện của Minh Thần Ứng Phi Ly. Và tại đây thì Sa Tử Bằng đã ra tay giết chết Minh Thần Ứng Phi Ly chỉ bằng một chiêu, sau khi hắn gọi ra 12 đồ đằng. Và cái sự xuất hiện của 12 đồ đằng của Sa Tử Bằng đã gây chấn động lớn cho tất cả mọi người có mặt ở đó, tất cả các cao thủ. Và sau đó thì bọn họ tiến vào trong một cái bảo tàng của một đám ma thần thời kỳ Trung Cổ, và cũng kiếm được một số đồ tốt. Và tại đây thì tiếp tục đi vào nơi tu luyện của Minh Thần Ứng Vi Ly, thì Lỗ Nhất Bình tiếp tục tìm được rất nhiều mảnh cây kiến thụ lớn ở đây, và kiến thụ của hắn đã cao đến 4.800 mét. Và tại khi kiến thụ cao đến 4.800 mét thì hắn lại tiếp tục xuất hiện thêm cái tầng thứ 5 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Và sau khi ra khỏi Minh Hải thì Lỗ Nhất Bình lại phát hiện ra rằng cái đại trận mà hắn để lại tại ở sa mạc Táng Long thì đã có người xâm nhập. Và khi hắn đến đó thì hắn đã thấy 10 cao thủ của ma tộc Tử Cực ở đó, và hắn đã giết chết 10 người này, và biết được rằng là cái tổng bộ của ma tộc Tử Cực tại hạ giới thuộc thần giới là tại tinh vực Tuyên Cổ. Và ở đây chúng ta biết được rằng là tinh vực Băng Hoang thì cũng chỉ giống như chỉ là một tinh vực rất là nhỏ ở trong hàng vạn tinh vực ở trong cái thế giới này thôi. Tức là bọn họ đang ở thần giới lại chia thành hạ giới và thượng giới. Tức là Lỗ Nhất Bình thì đang ở hạ giới mà thôi. Mà hạ giới cũng đã rộng vô cùng vô biên mà mọi người không thể biết đến được rồi. Mà tinh vực Tuyên Cổ thì lại có đến tận 40.000 vị diện. Mà Lỗ Nhất Bình lại không biết rõ rằng tổng bộ của ma tộc Tử Cực nằm ở vị diện nào trong 40.000 vị diện ở tinh vực Tuyên Cổ thuộc hạ giới của thần giới. Vậy chúng ta đón chờ tiếp tập tiếp theo để liệu Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng với Sa Tử Bằng đồng hành với nhau ở trên đi đến tinh vực Tuyên Cổ thì bọn họ liệu có thể tìm được tổng bộ của ma tộc Tử Cực tại tinh vực Tuyên Cổ hay không. Chúng ta đón chờ tập 42 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.